Nhất niệm thiên chủ, chương 10, rằng co, góc truyện audio.com. Không được vừa nghe tới vấn thiên sơn mạch cả ba nhất tề biến sắc. Đồng thời phản đối, đùa gì vậy, ở thiên đồ đại lục nếu ngươi dám bước vào vấn thiên sơn mạch thì xem như ngươi đã đặt vé tiến về minh ngục ngay cả vũ tôn cùng vũ. Để tiến vào vấn thiên sơn mạch đều một đi không trở lại huống chi là một phá cung nhất trọng như lạc thiên. Bây giờ ma tộc xâm lấn nam vực, đi ra đã rất nguy hiểm huống chi còn muốn tiêu thân lao vào lửa tới vấn thiên sơn mạch. Ở vấn thiên sơn mạch có thứ ta cần lạc thiên không? Nhanh không chậm nói ca ca, vấn thiên sơn mạch rất nguy hiểm. Huynh nghĩ lại được không không chờ Lạc Phong nói Lạc Tuyết đã cố gắng khuyên can. Nàng từng đọc qua sách vở có ghi chép về vấn thiên sơn mạch nên nàng biết nơi đó rất nguy hiểm. Nếu là cấm địa khác còn có hy vọng sống, nhưng vấn thiên sơn mạch lại khác, xung quanh nơi đó không có một tia sinh cơ, có chăng chỉ là một vùng hoang vu ta tự có thủ đoạn của mình. Các ngươi không phải lo lắng, Lạc Thiên kiên định nói, cuối cùng cũng không nhìn ba người vẻ mặt rời đi nghịch tử. Lạc Phong tức giận đến run rẩy, một chưởng đập vỡ lên bàn trà vỡ nát, có thể thấy hắn tức giận thế nào cũng phải thôi. Biết con mình lao vào hố lửa, muốn ngăn cản nhưng ai đó lại cứ muốn nhảy vào phụ thân. Hay để con khuyên lại ca ca đi, cuối cùng Lạc Tuyết nói với Lạc Phong. Nàng cũng không muốn nhìn thấy ca ca một đi không trở lại. Cứ nghĩ Lạc Thiên sắp nhảy vào hố lửa là nàng tim đau thắt lại phải đấy. Hay là con cố gắng khuyên can ca ca một lần nữa đi. Nam Cung Vân cũng khuyên nhủ. Nàng có thể không muốn thấy con trai mình gặp chuyện bất trắc không cần. Người tới Lạc Phong âm trầm cắt đứt hai mẹ con khuyên nhủ. Gọi ra bốn đại thị vệ thiếu tộc trưởng bốn người như U Linh xuất hiện sau lưng Lạc Phong. Đồng thời quỳ một gối đợi lệnh các ngươi bốn người canh giữ Lạc Thiên cho ta. Chỉ cần hắn bước ra khỏi Minh Châu thành các ngươi phải bắt hắn về. Nếu hắn phản kháng đánh gãy chân hắn mang về cho ta. Ta muốn xem hắn rời đi bằng cách nào. Lạc Thiên nhìn bốn thị vệ nói đây là thủ vệ thân tín của hắn. Có thể nói mỗi người tư chất đều rất tốt, đều là thiên tôn ngũ giai tới thiên tôn bất giai. Có thể nói bốn người này là tay phải của hắn cũng không quá đáng. Vâng, bốn người biến mất như chưa từng xuất hiện. Phụ thân, làm vậy có được không? Lạc Tuyết nhìn phụ thân hạ lệnh có chút lo lắng cho ca ca nàng, thế nhưng biết ca ca mình bao nhiêu cứng đầu. Đã nói thì không thể thay đổi. Kết quả nếu ca ca rời đi có thể nghĩ đúng vậy. Chỉ cần đam lòng hắn là được rồi. Cần gì phải nặng tay như vậy? Nam Cung Vân cũng khuyên can hừ. Nếu ta không nặng tay hắn có thể nghe ta sao? Có thể rời đi một lần thì sẽ có lần sau. Nếu hắn có gì bất trắc thì phải làm sao? Lạc Phong âm trầm nói hắn có thể sẽ không để cho huyết mạch của mình đi vào chỗ chết. Nhìn Lạc Phong đã quyết định, hai mẹ con cũng không nói gì. Làm như vậy ít ra có thể giữ mạng cho Lạc Thiên. Bởi vì nếu Lạc Thiên muốn đi tới vấn thiên sơn mạch bọn họ cũng sẽ phản đối trở về phong. Lạc Thiên ngồi xếp bằng điều tức. Đây dường như là thói quen của hắn. Chỉ cần rảnh rỗi sẽ điều tức vận chuyển công pháp. Còn đối bốn tên giám thị Lạc Thiên cũng có thể cảm nhận được nhưng hắn không làm gì. Hắn muốn rời đi thì sẽ mở ra không gian chi môn truyền tống thẳng tới tọa độ của vấn thiên sơn mạch. Tới lúc đó chỉ là bốn tên thiên tôn còn không ngăn được hắn. 7 ngày qua đi. Gia tộc tỷ đấu đã tới giờ. Lần này có thể nói là lần cuối tổ chức gia tộc tỷ đấu ở Minh Châu Thành. Bởi vì qua một đoạn thời gian tứ đại gia tộc sẽ chuyển tới thiên huyền giới. Chỉ để lại một phần gia tộc ở lại quản lý địa bàn của Minh Châu Thành. Ở quảng trường luyện võ của gia tộc đã tới đông đủ thành. Viên trẻ của gia tộc, trên đài cao đều có bốn tộc tộc trưởng của tứ đại gia tộc. Bên cạnh còn có Minh Châu Thành thành chủ, hiển nhiên tới đây với nghĩ vụ khách mời. Phía sau còn có Nam Cung Thanh Thanh cùng Nam Cung Oánh, Tề Hữu, Tần Hạo. Cùng với Lăng Nhất đại diện cho tứ đại thế lực cần đầu trọng tài lần này là tứ trưởng lão của Lạc gia. Hôm nay do đích thân hắn xem xét tỷ đấu để tránh ra ngoài ý muốn đã tới giờ. Rút thăm bắt đầu, tứ trưởng lão lên tiếng nói với con em trong tộc từng người lên đài rút thăm. Từ 1 tới 100, 1 với 100, 2 với 99 cứ thế suy ra Lạc Mộng, Lạc Kiếm, Lạc Minh, Lạc Thiên, Lạc Tuyết từng người rút thăm tỷ đấu bắt đầu. Số 1 cùng số 100 lên đài tứ trưởng lão nhìn đám tân tinh của Lạc gia hài lòng gật đầu nói. Hiển nhiên trong tộc có rất nhiều thiếu niên thiên phú cao hài lòng chỉ thấy Lạc Kiếm con cha đời thứ 3 của tam trưởng lão nhất mạch cũng. Một chi thứ Tần Văn lên đài bắt đầu tứ trưởng lão cũng không nhiều lời tuyên bố bắt đầu Lạc Văn biểu đệ chỉ mới tiên thiên bát. Trọng nên ra tay trước đi Lạc Kiếm khuôn mặt thanh tú. Nhìn Lạc Văn yêu nhã nói vậy đắc tội Lạc Văn cũng không từ chối nhất kiếm phá sơn vừa ra tay là toàn lực. Lạc Văn sử dụng một môn đỉnh cấp trong hạ phẩm huyền giai vũ kỹ. Môn vũ kỹ này có 7 thức lục văn nhất kiếm chém ra. Kiếm khí tàn phá bừa bãi nguyên lực lao về Lạc Kiếm tới tốt. Tiếp ta một chiêu nhất thức sát nhìn nhất kiếm kia Lạc Kiếm không nói hai lời cũng chém ra nhất kiếm. Thao thao sát lực từ Lạc Kiếm chém ra hai người đánh ra hơn 30 chiêu mới dừng lại. Cuối cùng đúng như dự đoán của mọi người Lạc Văn dần rơi vào hạ phong. Cuối cùng nhất kiếm đánh ra Lạc Kiếm chiến thắng Lạc Mộng. Lạc Minh Lạc Thanh Sơn tứ trưởng lão gọi ra từng cái tên ha ha. Xem ra Lạc gia thế hệ này tuổi trẻ tài cao rất nhiều. Lạc Cường huynh xem ra nằm ngủ cũng sẽ cười đi. Tần Sơn nhìn từng tuổi trẻ của Lạc gia mở ra trò vui nhìn Lạc Cường nói ha ha. Tần huynh quá khen, chỉ là bọn tiểu bối có tương lai mà thôi. Chưa thành cường giả trước đó thì không thể nói trước được. Lạc Cường cũng nhàn nhã tự đắc nói hiển nhiên dù nói vậy nhưng ai cũng thấy được hắn đắc ý Lạc Cường huynh khiêm tốn. Ta có thể nghe nói lần này Lạc gia có 2 tuyệt thế thiên tài đều là cửu phẩm thiên phú. Lần này tới chính là muốn mở mang kiến thức một chút. Tần Sơn cũng không để ý Lạc Cường tự đắc nói ha ha. Tần huynh có thể quá lời. Nếu Tần huynh muốn gặp ta có thể gọi 2 đứa nhỏ Lạc Thiên cùng Lạc Tuyết tới ra mắt Tần huynh. Lạc Cường cũng cười nhất nhìn Tần Sơn nói vừa mới nhắc tới Lạc Thiên hai mắt tề hữu phía sau âm trầm lên. Lần trước hắn điều tra xong hắn không ngờ kẻ đắc tội hắn lại là Lạc Thiên. Hiện giờ muốn trả thù e rằng rất khó còn Nam Cung Thanh Thanh cùng Nam Cung Oánh thì dị thải nhìn về quảng trường nơi Lạc Thiên đang ngồi điều. Tức, cách trương.